Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 992 khóa chặt quán quân. Barcelona sân khách bảo lạnh thất bại, lập tức đã dẫn phát Tây Ban Nha trong nước một mảnh xôn xao. Liên quan tới Guardiola đội bóng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt liệt phản ứng. Có rất nhiều thanh âm đều nhao nhao đem đầu mâu chỉ hướng huấn luyện viên trưởng Guardiola. Cho là hắn bản mùa giải chấp giáo cũng không thành công. Xuất hiện rất nhiều vấn đề, mà trong đó có ý tứ địa phương là huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ đều bị truyền thông cùng fan bóng đá chỉ trách. Duy chỉ có tầng quản lý mùa hạ huấn luyện dã ngoại cùng dẫn viện binh bất lợi vấn đề lại không bị nhắc lên. Rất nhiều truyền thông thậm chí tuyên bố biểu thị Guardiola sẽ tại mùa giải kết thúc sau tan học làm đội bóng huấn luyện viên trưởng. Thua cầu, chuyện đương nhiên mang trên lưng trách nhiệm. Guardiola tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị trận này bạo lạnh để cho người ngoài ý muốn. Chúng ta đã bị Real Madrid kéo ra đến một cái 10 phần mấu chốt khoảng cách. Chúng ta có thể tưởng tượng đạt được, ngày mai Real Madrid sau cuộc tranh tài, chúng ta điểm tích lũy chênh lệch sẽ đạt tới 18 điểm. Đây là làm cho người khó mà tiếp nhận, ta có lòng tin tiếp tục dẫn đầu đội bóng rút ngắn điểm. Tích lũy chênh lệch, nhưng chênh lệch sẽ một mực tiếp tục đến bản mùa giải kết thúc. Những lời này cũng đã chứng minh, Guardiola suy nghĩ trong lòng. Đó chính là bản mùa giải muốn nghịch chuyển Real Madrid. Trên cơ bản đã là không thể nào. Hắn chỉ là không nguyện ý công khai nói cho truyền thông cùng fan bóng đá thôi. Sau đó, Guardiola liền minh xác biểu thị đội bóng sắp lao tới Champions League đấu trường. Bọn hắn là Champions League mà chiến. Cái này cũng chẳng khác gì là ở giữa tiếp nói cho tất cả mọi người. La Liga thi đấu vòng tròn đã không tại Barcelona kế hoạch bên trong. 23 vòng, rơi ở phía sau 18 điểm. Kém như vậy cách căn bản không có khả năng được bù đắp. Quả nhiên, vừa rạng sáng ngày thứ hai, cơ hồ toàn bộ Tây Ban Nha truyền thông cũng bắt đầu đối Guardiola tiến hành công khai xử lý tội lỗi. Sport Daily dẫn đầu phát biểu bình luận, cho rằng Guardiola để Xavi, Iniesta cùng Busquets giữa trận thiết tam giác ngồi tại ghế dự bị bên trên. Để Thiago, Roberto cùng Fabregas chờ cầu thủ xuất ra đầu tiên cách làm là làm người kinh ngạc, nhất là khó mà tiếp nhận chính là Xavi cùng Iniesta ngồi đủ 90 phút băng ghế. Guardiola làm như thế, có lẽ là cân nhắc đến sân khách khí hậu điều kiện ác liệt. Muốn để đội bóng giữa trận càng có lực lượng, nhưng hắn không để ý đến một việc. Vậy nếu không có giữa trận mấy vị kỹ thuật hình cầu thủ ủng hộ, Messi phía trước trận liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Lạc hậu Real Madrid 18 điểm, cơ hồ bị mất La Liga tiền cảnh. Toàn bộ mùa giải công tội tạm thời còn không cách nào phân trần. Nhưng liền trận đấu này, Guardiola nhất định phải gánh chịu tất cả trách nhiệm. Thế giới báo danh ký người Julian càng là tại văn chương của mình bên trong trực tiếp chất vấn. Guardiola, ngươi đến cùng đang làm gì? Đây là truyền thông cực kỳ hiếm thấy. Đối Guardiola tiến hành công kích, Julian cho rằng Guardiola cực kỳ hiếm thấy trong đội hình ra sân cầm xuống giữa trận thiết tam giác. Thậm chí sau đó thay đổi Puyol cùng Pique. Cái này khiến Barcelona cơ hồ là lấy tàn trận đi đối mặt Osasuna. Mà đội chủ nhà cũng cho Barca thê thảm nhất giáo huấn. Julian còn công kích Guardiola đối Messi sử dụng. Hắn cho rằng Messi hẳn là nghỉ ngơi. Mặc kệ từ chỗ nào một cái phương diện đến xem, Messi đều hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Thật giống như Real Madrid dương dương, nhưng ở Nou Camp trong phòng thay quần áo, Messi quyền uy thậm chí đã áp đảo huấn luyện viên trưởng Guardiola phía trên. Cái này khiến Guardiola không có đảm lượng để Messi nghỉ ngơi. Đông nghỉ kỳ đến nay, Messi trạng thái đê mê, ai ấy đều thấy được. Nhưng Guardiola cũng không dám để Messi nghỉ ngơi thật tốt, làm ra điều chỉnh. Hắn chỉ là một trận lại một trận để Messi xuất ra đầu tiên, thậm chí là đánh đầy toàn trường. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Messi cơ hồ là Barca trong đội ra sân thời gian nhiều nhất cầu thủ. Julian cho rằng Guardiola cũng sớm đã từ bỏ thi đấu vòng tròn, chuyên chú vào cúp thi đấu. Nhưng nếu như là lấy Barcelona trước mắt loại trạng thái này, liền xem như đánh cúp thi đấu, cũng khẳng định là giữ nhiều lành ít. Barca sân khách bảo lãnh thất bại, tin tức truyền đến Madrid, để Real Madrid trong phòng thay quần áo một mảnh xôn xao. Sau đó tại sân nhà nghênh chiến Levante trong trận đấu, Real Madrid trên dưới sĩ khí như hồng, mở màn vẻn vẹn 5 phút liền phá khung thành đạt được. Dương Dương tại một lần cánh phải đá phạt chiến thuật phối hợp bên trong, tiếp Ramos đánh đầu đưa đò, sau gật đầu cầu phá khung thành, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, mà lên nửa chàng tới gần kết thúc trước. Levante giữa trận y ba lạp vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đỉnh lúc dùng tay phạm lỗi, tích lũy 2 tấm thẻ vàng bị phạt dưới. Ibrahimovic penalty trúng đích 2-0. Nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, đầu tiên là Dương Dương nhỏ vùng cấm địa bên trong tiếp Ibrahimovic cánh phải truyền bên trong đánh đầu phá khung thành, sau đó lại là Dương Dương tại vùng cấm địa cánh trái dẫn bóng bên trong cắt sau đột nhiên lên chân sút xa, dùng một cước mỹ diệu đường vòng cung cầu công phá Levante cầu môn 4-0. Chính Dương Dương cũng lại lần nữa diễn ra hat-trick, lại một lần nữa diễn ra hat-trick. Dương Dương rất nhanh liền bị tiểu tướng Hanzi thay thế ra sân. Tên này ấy Real Madrid đào tạo trẻ xuất sắc nhất, tuổi trẻ tân tú. Ở đây bên cạnh một mặt sùng bái ôm Dương Dương, đối với hắn tại 60 phút bên trong trình diễn hat-trick, đưa cho cực lớn khẳng định. Hanzi cũng không chỉ một lần tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị Dương Dương chính là hắn sùng bái nhất thần tượng. Sau đó, Levante lật về một cầu, nhưng Ibrahimovic tại phút thứ 66 lại xuống một thành. Cuối cùng điểm số khóa chặt tại 5-1. Real Madrid sân nhà đại phá Levante. Sau trận chiến này, Real Madrid tại bảng điểm số bên trên lấy 18 điểm dẫn trước, ưu thế áp đảo Barcelona. Có thể nói, La Liga thi đấu vòng tròn tiến hành đến hiện tại, quán quân thuộc về đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Sau trận đấu, Ancelotti tại buổi họp báo bên trên cự đàm Real Madrid đã nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân sự tình. Hắn chỉ là biểu thị Real Madrid là đại đứng đầu, mà cường điệu nâng lên lại là Dương Dương. Ancelotti biểu thị Dương Dương danh tự đã ghi vào Real Madrid sử sách. Hắn là thuộc về loại kia mỗi một trận đấu đều tại chế tạo ngạc nhiên cầu thủ. Chúng ta nguyên bản đều cho là hắn đã đầy đủ xuất sắc, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà có thể làm được càng bổng. Trên thực tế, hắn đêm nay còn tại lại bị cảm bên trong, nhưng ở lúc trước lại chủ động xin đi, hy vọng có thể xuất chiến, mà ta chỉ hứa hẹn cho hắn 60 phút. Không nghĩ tới hắn lại diễn ra hat-trick, dẫn đầu đội bóng lại lần nữa cầm xuống quý giá này 3 phần. Ancelotti cho rằng, Dương Dương ngay tại dần dần trở thành Real Madrid linh hồn cùng tinh thần biểu tượng. Thật giống như đêm nay trận đấu này, một cái mang bệnh xuất chiến Dương Dương lại như thường có thể chinh phục Bernabeu. Các người nhìn thấy hắn ra sân lúc, toàn trường kia hơn 8 vạn tên fan bóng đá đứng dậy vì hắn vỗ tay hoan hô hình tượng sao? Liền liền thân vì huấn luyện viên trưởng ta, đều không thể không hâm mộ, thậm chí ghen ghét hắn tại Real Madrid fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị. Ancelotti biểu thị, Dương Dương hết thảy đều là đến từ hắn sân bóng trong ngoài nỗ lực. Có hắn tại, Real Madrid đánh bất luận cái gì tranh tài đều sẽ càng có lòng tin cùng đấu trí. Dương Dương cùng Messi, đương kim thế giới bóng đá lớn nhất, danh vọng hai đại siêu cấp cự tinh. Đồng thời lại là Real Madrid cùng Barca đương ra ngôi sao bóng đá. Truyền thông cùng fan bóng đá luôn luôn không thể tránh khỏi bắt bọn hắn đến tiến hành so sánh. Một cái là đá đầy 90 phút tranh tài, tầm thường vô vi, dẫn đến đội bóng 2-3 sân khách thất bại, tiến tới thua mất bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn. Một cái thì là mang bệnh xuất chiến, 60 phút bên trong trình diễn hat-trick, trợ giúp đội bóng sân nhà 5 so với một đại thắng đối thủ. Cơ bản nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Tại truyền thông đưa tin bên trong, Dương Dương biểu hiện cũng lại lần nữa vượt trên Messi. 3 ngày sau, Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại nhóm lửa chiến hỏa. Barcelona sân khách khiêu chiến Bundesliga Leverkusen, mà Real Madrid thì là ngàn dặm xa xôi đi Nga, sân khách khiêu chiến CSKA Moscow, mà lúc này Moscow nhiệt độ chỉ có âm 5 độ, có thể nói là tương đương rét lạnh. Từ Madrid đến Moscow, Real Madrid trên dưới đều cực không thích ứng dạng này khí hậu. Bởi vì Dương Dương vừa mới qua được lại bị cảm, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ancelotti cùng đội y tổ cuối cùng vẫn ngăn cản hắn tiến về băng thiên tuyết địa Nga, mà là để hắn tiếp tục lưu ở Madrid nghỉ ngơi. Kết quả Real Madrid tại sân khách 1-1 chiến bình CSKA Moscow. Đây là chuyện không có cách nào. Nơi đó khí hậu điều kiện quá ác liệt, Real Madrid căn bản cũng không thích ứng rét lạnh Moscow. Mặc dù Robben tại phút thứ 28 liền vì Real Madrid dẫn bóng, nhưng ở tranh tài bù giờ giai đoạn, vẫn là bị CSKA Moscow cho san đều tỷ số. Ibrahimovic trận này cũng là xuất ra đầu tiên, nhưng chỉ đá 16 phút liền thụ thương ra sân. Sau trận đấu chẩn bệnh là cơ bắp kéo thương, đoán sơ qua đem thiếu trận 3 vòng. Điều này cũng làm cho Real Madrid trên dưới đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Huấn luyện viên tổ cùng đội y tổ càng là ở trong tối từ may mắn. May mắn không có để lại bị cảm mới khỏi Dương Dương tiến về sân khách. Bằng không mà nói, nếu là Dương Dương cũng đả thương, kia đối Real Madrid tới nói mới thật sự là thương cân động cốt. Cùng Real Madrid sân khách đánh CSKA Moscow nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới khác biệt. Barcelona tại nước Đức mặc dù nhận lấy chủ đội ương ngạnh chống cự, nhưng cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm. Messi một truyền một bắn, Sanchez lập cú đúp, Barca sân khách 3-1 đánh bại Leverkusen, viễn chinh băng thiên tuyết địa Moscow. Đối Real Madrid, ảnh hưởng còn không chỉ là như thế. Tại trở lại Tây Ban Nha về sau, Real Madrid tập thể lâm vào đê mê, toàn đội trạng thái đều không để ý muốn. La Liga vòng thứ 24, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Malaga, Dương Dương tại phút thứ 35 vì Real Madrid đánh vào một cầu. Nhưng cả chàng tranh tài Real Madrid đều lộ ra nghiêm trọng không tại trạng thái, mà tại tranh tài giai đoạn sau cùng, bù giờ thứ 2 phút, Casola dẫm bóng trợ giúp Malaga sân khách từ Bernabeu mang đi một phần. Sân nhà 1-1 thảm tao Malaga san đều tỷ số. Real Madrid trên dưới đều có vẻ hơi sa sút tinh thần. Thắng liên tiếp ghi chép kết thúc, nhưng Real Madrid tại La Liga dẫn trước ưu thế cũng vẫn là có thể tiếp tục. Fan bóng đá đối với cái này cũng là cho lý giải. Dù sao cũng là dài đến 40 ngày liên tục một tuần xong thi đấu. Còn lại là ngàn dặm xa xôi viễn chinh Moscow, bôn ba qua lại, xảy ra vấn đề cũng là tình có thể hiểu. Barca trận này thì là tại sân nhà 5-1 đại phá Valencia, cầm xuống một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Gần đây trạng thái không tốt Messi rốt cục nghênh đón một trận hiếm thấy đại bạo phát. Diễn ra poker, thắng lấy hết cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Sau trận đấu, tất cả truyền thông cũng đều nhao nhao cải biến luận điệu. Bắt đầu khích lệ Messi thung lũng bộc phát, thậm chí còn có Catalonia truyền thông thổi phồng, cho rằng Barca vẫn như cũ còn có cơ hội nghịch tập Real Madrid. Messi cũng nương tựa theo một vòng này 4 cái dẫn bóng, thành công đem mình thi đấu vòng tròn dẫn bóng số tăng lên tới 31 cầu. Vẻn vẹn chỉ so với Dương Dương 34 cầu lạc hậu 3 cầu. Lại lần nữa đối Dương Dương tạo thành uy hiếp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN